Đường Hạo trong tay nhất thời xuất ra một thanh chú tạo truy, mặt trên vẫn mang theo hoa văn loang lổ, cùng lúc đầu khi ở nhà với Đường Tam thì giống nhau như đúc. Cầm. Đường Tam tiếp nhận chú tạo truy, có chút không rõ ràng cho nên nhìn phụ thân. Đường Hạo chỉ tại chỗ thác nước. Sang đó, dưới thác nước có một khối đá cứng, đứng ở mặt trên, luyện tập truy pháp mà ta dạy cho ngươi. Loạn phi phong truy pháp. Đường Tam ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về hướng thác nước. Đường Hạo gật đầu. Lúc nào ngươi có khả năng hoàn thành 9981 trùy, hơn nữa không loạn chút nào, giai đoạn đầu tiên của đặc huấn sẽ chấm dứt. Đi đi. Vừa nói, Đường Hạo cũng tự đi tới phía trước một vách núi, cũng không thấy hắn chuẩn bị gì, một quyền oanh xuất ra, ầm ầm nổ vang, trên vách núi đá lập tức mở ra một cái đại động sâu 3 thước. Tay áo Đường Hạo huy động, thổi đi cho bụi, chính mình đi vào khoanh chân ngồi xuống, không cùng nói thêm gì với Đường Tam. Xem phụ thân biểu hiện như vậy, đồng thời lại nhìn chú tạo truy quen thuộc trong tay, Đường Tam trong mắt nhất thời toát ra một vẻ kiên nghị. Ùm ùm một tiếng, nhảy xuống hồ nước, mang theo chú tạo truy hướng dưới thác nước đi đến. Phương thức tu luyện chính thức của Hạo Thiên Tông từ hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Thất bảo Lưu Ly Tông, trở lại tông môn đã 3 ngày. Chữ Vinh Vinh mặt mày vẫn ủ rũ, nàng không biết làm thế nào để nói với Áo Tư Tạp về quy củ của tông môn. Chữ Phong Chí đối với Áo Tư Tạp cực kỳ coi trọng, một gã chỉ có 16 tuổi, cũng đã đạt tới trên 40 cấp thực vật hệ hồn sư, như vậy làm sao mà không coi trọng được cơ chứ. Trên đường trở về, chữ Phong Chí cũng đã hướng Áo Tư Tạp tỏ vẻ, tông môn đem toàn lực bồi dưỡng hắn, cần cái gì cứ việc đưa ra yêu cầu. Áo Tư Tạp cũng không còn nói thêm cái gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể cùng chữ Vinh Vinh cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi. Màn đêm phủ xuống, trong thất bảo Lưu Ly Tông dần dần yên tĩnh. Chữ Vinh Vinh đang nghĩ về tâm sự đó, đột nhiên, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động. Ai? Chữ Vinh Vinh cảnh giác di chuyển. Là ta. Thanh âm Áo Tư Tạp từ bên ngoài truyền đến. Chữ Vinh Vinh hít sâu khẩu khí. Trong mắt quang mang kiên định hiện ra, nàng đã quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện đối với Áo Tư Tạp nói ra, đau dài không bằng đau ngắn, nếu như cứ trì hoãn mãi, chắc chắn thương tổn đối với Áo Tư Tạp càng lớn hơn. Hiểu rõ vấn đề rồi, lúc này nàng mới ra mở cửa phòng mình ra, để Áo Tư Tạp tiến vào. Phòng của chữ Vinh Vinh hoàn toàn là do màu hồng nhạt tạo thành, rất ấm áp lại có chút non nớt của một nữ hài nhi. Đây đã không phải là lần đầu tiên Áo Tư Tạp tới, nhưng mỗi lần hắn tới, cũng đều khiến hắn sinh ra vài phần nhiệt huyết sôi trào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 302, 81 truy, Vinh Vinh, ngươi đang làm gì vậy? Áo Tư Tạp tiện tay đóng cửa lại, chữ Vinh Vinh xoay người đi vào bên trong. Áo Tư Tạp bây giờ bộ dáng không còn như trước kia nữa, râu mép trên mặt cạo rất sạch sẽ. Tóc cũng đã cắt tỉa chải chuốt rất chỉnh tề, một thân màu vàng phục sức tiêu chuẩn của thất bảo Lưu Ly Tông, càng tăng thêm dung mạo anh tuấn tiêu sái của hắn. Nhất là đôi mắt to khiến cô gái nào cũng phải ghen ghét của hắn, càng làm chữ Vinh Vinh không dám đối diện. Vài bước đuổi theo chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp từ trong lòng ngực lấy ra một ít đồ đặt lên trên bàn. Vừa rồi ta đi ngang qua đây, thấy phòng ngươi vẫn còn sáng đèn nên tới xem. Khuya như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Chữ Vinh Vinh đưa lưng về phía Áo Tư Tạp, nói, ta đi ngủ ngay đây. Sau khi Áo Tư Tạp gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí trực tiếp cho hắn gia nhập vào nội môn. Phải biết rằng, bên trong nội môn tuyệt đại đa số đều là trực hệ đệ tử của thất bảo Lưu Ly Tông, chỉ có hồn sư bên ngoài đặc biệt xuất sắc mới có thể tiến vào. Khi chữ Phong Chí trước đông đảo môn nhân tuyên bố Áo Tư Tạp trực tiếp tiến vào bên nội môn thì, trên người hắn, không biết xuất hiện bao nhiêu ánh mắt ghen ghét cùng hâm mộ. Sau này ngươi cũng không thể ngủ muộn như vậy nữa. Như vậy đối với thân thể không tốt. Hơn nữa, thường xuyên ngủ muộn sẽ già đi nhanh lắm. Áo Tư Tạp hài hước nói. Chữ Vinh Vinh nói, ta mới 14 tuổi, già cái gì mà già. Áo Tư Tạp nghe thấy thanh âm của nàng không khỏi sửng sốt một chút. Đã lâu rồi chữ Vinh Vinh không dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn. Nghe giọng nói, thái độ của nàng hôm nay rõ ràng có chút không đúng. Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Áo Tư Tạp thấp giọng hỏi. Chữ Vinh Vinh không có trả lời. Vốn nàng đã có chút dũng khí, chỉ có điều lúc nàng thấy bản thân áo tư tạp, dũng khí trong lòng không biết tại sao trong nháy mắt lại biến mất. Những lời muốn nói đã ra đến miệng, nhưng lại không thể cất lên lời. Thấy chữ Vinh Vinh không có mở miệng, áo tư tạp không khỏi nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng. Ta về trước đây, ngươi nghỉ sớm một chút đi nhé. Đây là một chút thức ăn ta mang đến cho ngươi. Ăn đi rồi mới ngủ, ăn chút điểm tâm sẽ rất tốt cho tiêu hóa. Giơ lên tay, muốn sờ sờ mái tóc dài của chữ Vinh Vinh, nhưng hắn vẫn còn cố nhịn xuống. Lưu luyến nhìn bóng lưng xinh đẹp của chữ Vinh Vinh một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Lúc chữ Vinh Vinh nghe áo tư tạp nói là cố ý mang đến chút thức ăn cho nàng, nước mắt không thể kiềm được trào ra. Áo tư tạp! Nàng đột nhiên quát to một tiếng. Áo tư tạp lại càng hoảng sợ, dừng cước bộ lại. Lúc hắn vừa mới chuyển thân lại, một trận hương phong đã ập đến mặt. Chữ Vinh Vinh giống như cánh chim nhạn mềm mại, mạnh mẽ lao vào ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Một chút giật mình trong chốc lát, áo tư tạp mới từ từ phản ứng lại. Mặc dù chữ Vinh Vinh đã đáp ứng cùng hắn gặp gỡ, nhưng mấy ngày nay, hai người vẫn chưa bao giờ thân mật quá giống như bây giờ. Được ôm người ngọc thơm tho trong lòng, cái loại cảm giác này thật sảng khoái khó có thể hình dung nổi. Trở tay ôm thân thể mềm mại của chữ Vinh Vinh, chống ngực của áo tư tạp không thể khống chế được đập loạn lên. Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, được ôm tuyệt sắc mỹ nữ mà mình yêu thương nhung nhớ. Áo tư tạp không phải là loại quân tử gì đó, trong đầu hắn lập tức dâng lên các loại ý niệm kỳ dị. Nhưng là, hắn rất nhanh tự cảm giác được có gì không đúng, bởi vì ở trong lòng hắn thân thể mềm mại của chữ Vinh Vinh đang có chút co quắp, một mảng ướt át ở trước ngực đang từ từ lan ra. Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy? Áo tư tạp có chút đau lòng hỏi. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà như lụa của chữ Vinh Vinh, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Tại sao? Chữ Vinh Vinh nghẹn ngào nói. Áo tư tạp nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ. Nguyên lai nha đầu này do ta làm cho cảm động, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, mỉm cười nói. Ta tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi là người thân duy nhất của ta, cũng là người ta yêu nhất, ta không đối tốt với ngươi hay sao? Ta sớm đã không có cha mẹ, nhưng bây giờ trời cao lại đưa ngươi đến với ta. Nếu ta còn không biết quý trọng, chẳng phải là thẹn với ý tốt của trời cao hay sao? Áo tư tạp vốn là an ủi chữ Vinh Vinh, nhưng ai biết, hắn nói còn chưa nói xong, chữ Vinh Vinh đã lớn tiếng khóc, hai tay ôm hắn càng chặt hơn. Cảm thủ thấy đau xót của chữ Vinh Vinh, áo tư tạp có chút mờ mịt thất thố, mấy ý niệm quỷ quái trong lòng lúc trước biến mất không sót lại chút nào, nhưng hắn cũng không biết vào lúc này như thế nào mà an ủi chữ Vinh Vinh mới tốt. Vinh Vinh, ngươi khóc khiến lòng ta tan nát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hãy nói cho ta biết, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Tiếng khóc của chữ Vinh Vinh dần dần nhỏ lại, gắt gao ôm lấy eo áo tư tạp, làm cho thân thể mình hoàn toàn chôn ở trong ngực hắn, cúi đầu, không dám nhìn hắn, cơ hồ là ngập ngừng nói, ngươi biết không, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ được. Lúc vừa mới bắt đầu, áo tư tạp còn không có nghe rõ, khi chữ Vinh Vinh lại nói lại một lần nữa, hắn nhất thời giống như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của chữ Vinh Vinh, làm cho nàng ngẩng đầu lên. Vinh Vinh, ngươi nói cái gì? Thanh âm của áo tư tạp có chút run rẩy. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ toàn tâm toàn ý yêu một người, nhưng chữ Vinh Vinh lại nói ra như vậy, làm cho hắn như thế nào có thể thừa nhận. Chữ Vinh Ninh nghiến chặt hàm răng, nàng biết, lúc này nếu lại không ra nói ra sự thật, tương lai chắc chắn sẽ làm cho áo tư tạp càng thêm thống khổ. Nhắm hai mắt lại, nàng cố nén đau đớn của nội tâm, ta nói, chúng ta là không có khả năng cùng một chỗ được. Xin lỗi. Áo tư tạp ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt hiện ra một tia cười cổ quái. Vinh Vinh, ngươi biết không, trước kia ta rất ít cạo râu, đối với hết thảy mọi thứ, ta cho tới bây giờ không có quan tâm qua cái gì, cho dù là Phất Lan Đức Viện Trường nói ta là thiên tài, ta cũng chẳng muốn tu luyện, ta chỉ muốn bình an, vui vui sướng sướng sống qua cả đời này. Cho đến lúc ta gặp ngươi, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã không thể rời khỏi dung nhan giống như tinh linh của ngươi.